Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 61, quay về cố hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại động phủ, thần thức tiến vào Linh Châu không gian, đem một mẫu đã thành thục tụ linh đan nguyên vật liệu toàn bộ thu hoạch thượng lần nhờ cậy thất thúc luyện chế tụ linh đan, được hơn 700 khối, thượng giao 500 khối, còn thừa hơn 200 khối, cái này thì nhiều tụ linh đan, đủ hắn tu luyện 1-2 năm trong không gian còn chữ tồn mấy trăm phần tài liệu, hắn tu luyện tới luyện khí đỉnh phong cũng không dùng được cái này thì nhiều, loại quá nhiều tụ linh đan tài liệu ý tứ không lớn. Vương Đạo Viễn đem vừa mua đến kim ti linh tảo, viêm dương mộc cùng với mua hạt sen tiễn đưa vài loại linh dược hạt giống trồng tại không địa thượng. Về phần 5 khối hạt sen, hắn không dám trực tiếp ném tới cá đường ở bên trong, chỗ này chút thanh giang lý đều là ăn hàng, bắt bớ cái gì ăn cái gì, hạt sen ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được thành vì thanh giang lý khẩu phần lương thực. Chỉ phải tại mới dọn ra không địa thượng đào ra một cái một trượng vuông thủy khanh, đem hạt sen trồng tại thủy khanh ở bên trong. Có phải hay không mặc ngọc u liên hắn không lo lắng, chỉ cần có thể nảy mầm, dù là chẳng qua là hắc thủy liên, sinh ra củ sen cũng có thể bán được nhà mình quán rượu cũng có thể nhiều một loại nguyên liệu nấu ăn. Thu thập sẵn sàng về sau, Vương Đạo Viễn đổi thượng trường bào màu đen, cái khăn che mặt mũ rộng vành ti triển ẩn thân thuật ra đan phù khắc tại một chỗ yên lặng chỗ hiện ra thân hình. Hắn lại nhớ tới đan phù khắc mua một ít giải độc chữa thương đan dược cùng với 100 cân linh mực. Những thứ này linh mực đều là dùng nhất giai chu sa chế tạo, Vương gia có một tòa nhất giai thượng phẩm chu sa mỏ, nhất giai linh mực thật đúng là không thiếu. Hơn nữa cái này chu sa mỏ ngẫu nhiên còn có thể đào ra mấy khối không sao thể thuần túy nhị giai hạ phẩm chu sa, trải qua tinh luyện về sau, có thể làm thành nhị giai linh mực. Cho nên, Vương gia linh mực rất sung túc, trừ tự cho là đúng bên ngoài, còn có thể đại lượng bán ra. Gia đan phù các hắn liền thẳng đến thần binh các chọn lựa một chi nhất giai thượng phẩm phù bút. Lần đi thiên trảm sơn mạch đụng phải có thể yêu thiêu thân cũng không kỳ lạ quý hiếm, hay là chuẩn bị sẵn sàng vì tốt. Tuy nói còn có hơn 400 tờ linh phù, nhưng nói không chính xác có thể thời điểm hay dùng đã xong. Mang theo phù bút linh mực nhàn rỗi lúc còn có thể luyện chế linh phù. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Vương Đạo Viễn cưỡi gia tộc linh thuyền, theo Thanh Khê hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hắn theo Thanh Ly phường thị tiến về trước Thanh Khê thượng bơi, chỉ có thể cưỡi linh thuyền. Cũng không phải đường bộ có bao nhiêu khó đi, mà là ra Thanh Ly phường thị thẳng đến thiên trảm sơn mạch bên ngoài phụ cận Thanh Khê bờ nam cơ bản đều là lương gia địa bàn, bờ bắc cũng có ngàn dặm bị lương gia khống chế, không cho phép đối địch gia tộc người thông qua. Lương gia địa bàn theo đông, bắc tây ba mặt vây quanh Thanh Ly phường thị, đều muốn ngăn cách Vương, Dương, Mạnh tam gia. May mắn Vương, Mạnh hai nhà đều có thủy đường đi thông Thanh Ly phường thị, lương gia cũng không có lớn mật đến dám phong tỏa thủy đạo trình độ. Dù sao hồi Nhạn Sơn phần đông quặng mỏ, khai thác khoáng thạch toàn bộ nhờ Thanh Ly Giang thủy đạo vận chuyển, Thanh Ly quận các thế lực cước phí cũng chủ yếu tít thủy đạo. Lương gia dám phong thủy đạo, U Minh Tông bên trong trưởng lão là có thể đem lương gia ăn sống nuốt tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương gia cũng ở vào Thanh Khê bờ nam, đại bộ phận địa bàn rời Thanh Khê cũng liền hơn 10 dặm, nhưng là chỉ vẹn vẹn có một chỗ ở vào Thanh Khê chi bờ địa bàn, nhưng là nương tựa thiên trảm sơn mạch bên ngoài. Chỗ này ở bên trong yêu thú hoành hành, nhị giai yêu thú cũng thường xuyên xuất hiện, trúc cơ tu sĩ cũng cháo không ngừng chỗ này ở bên trong, căn bản không chuẩn bị thành lập bến tàu điều kiện. Bởi vì Dương, Lương hai nhà không đối phó, Lương gia cấm Dương gia sử dụng Thanh Khê ven bờ bến tàu, dẫn đến Dương gia vận chuyển hàng loạt hàng hóa chỉ có thể đi đường bộ, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Dương gia phát triển. Bất quá, Lương gia cũng nhảy đáp không có bao nhiêu năm, Lương gia lão tổ Lương Lương, niên kỷ đã vượt qua 400 tuổi, không xuất gia 100 năm tuyệt đối lành lạnh. Mà Lương gia những người khác cũng không có thể thiên phú tuyệt luân thế hệ, rất khó lại sinh ra đời tử phủ tu sĩ. Mà Dương gia lão tổ Dương Dũng mới 350 nhiều tuổi, còn có một mấy trăm năm tuổi thọ. Các loại Lương Lương tọa hóa, mấy trăm năm qua bốn phía gây chuyện Lương gia tuyệt đối sẽ bị quần ẩu chí tử. Tuy nói Lương Lương là U Minh Tông ngoại lai hệ người có thể mời ngoại lai hệ trưởng lão xuất đầu. Nhưng ngoại lai hệ chỗ này giúp đỡ không có lợi không dậy sớm nổi ra hỏa cũng sẽ không bạch bang bề bộn. Lương gia mời người hỗ trợ, không được trả giá cực lớn một cái giá lớn. Lần một lần hai khá tốt thời gian lâu dài, Lương gia tuyệt đối nhịn không được. Chỉ sợ không có bị Vương, Dương, Mạnh tam gia tiêu diệt đã bị U Minh Tông ngoại lai hệ thế lực ăn sạch sẽ. Mà Lương gia địa bàn lại đang tam gia trong vòng vây, không ăn đánh rơi tam gia trong một cái căn bản không chỗ khuếch trương, Lương gia thực lực cũng rất khó tiến thêm một bước. Cho nên, Vương, Dương, Mạnh tam gia một mực ở vào phòng thủ trạng thái, chỉ cần lại khiêng ở Lương gia 100 năm, Lương gia tuyệt đối xong đời. Vương Đạo Viễn cưỡi linh thuyền, nhìn xem hai bờ sông Tú Lệ sông núi, tâm lý một hồi nén giận, đây đều là Vương gia địa bàn a, 300 năm qua bị Lương gia mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, Thanh Tinh Hoa địa mang sơi tái hầu như không còn. Thanh Khê hai bờ sông linh mạch, linh điền, quặng mỏ rất nhiều, cũng tiện nghi Lương gia. Cũng may linh thuyền không tái, tốc độ rất nhanh, ngàn dặm đường trình, chỉ dùng hơn 2 ngày thời gian, không có lại để cho hắn nén giận thời gian quá dài. Rời Thanh Ly phường thị ngàn dặm xa, lúc này, Thanh Khê bờ bắc đã là Vương gia địa bàn. Vùng này linh mạch không nhiều lắm, quặng mỏ ngược lại là có vài tòa, tiếp tục xuôi theo Thanh Khê hướng thượng, bất quá 500 dặm, hãy tiến vào Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài, chỗ này ở bên trong linh mạch quặng mỏ ngược lại là rất nhiều, nhưng cũng là yêu thú hoành hành, bỏ mạng tán tu xuất nhập ở giữa thành lập cứ điểm độ khó rất lớn. Linh thuyền lại rời đi hơn 100 dặm, đã đến Thanh Khê thôn, Vương Đạo Viễn rời thuyền lên bờ. Nhìn xem quen thuộc thôn xóm, sinh lòng cảm khái, chính mình coi như là áo gấm về nhà. Vương Đạo Viễn lên bờ địa phương tại Thanh Khê thôn phía tây, theo đồng ruộng tiểu đạo hướng thôn đi đến. Bên đường một gốc cây dưới cây liễu, một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài, đang ngồi xổm địa thượng đi tiểu cùng bùn chơi, thân thượng cũng dán đầy nước tiểu bùn, mặt thượng cũng bôi giống như diễn viên hí khúc mèo tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đi vào vừa nhìn, cái này hùng hài tử tướng mạo còn có chút nhìn quen mắt, đoán chừng là cái nào nối khố bạn chơi hài tử. Tiểu nam hài không có chú ý tới có người tới đây, chơi nước tiểu bùn khiến cho chết đi được. Vương Đạo Viễn đi qua, khi hắn bờ mông thượng nhẹ nhàng đá thoáng một phát hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi có thể danh tự a? Tiểu gia hỏa vừa quay đầu lại, chứng kiến câu hỏi người ăn mặc. Tiên nhân, quần áo, nhớ tới cha mẹ khuyên bảo không nên chọc tới. Tiên nhân, lúc ấy liền sợ quá khóc. Tiểu hài tử tiếng khóc truyền bá ra đến, cửa thôn cách đó không xa, một tòa nhà cao cửa rộng ở bên trong truyền đến tiếng chó sủa, một cái hắc cẩu đồ chó sủa lao đến. Cái này cẩu nhìn xem thì càng nhìn quen mắt, cùng đại hắc lớn lên giống nhau như đúc, chính là khối đầu càng lớn. Vương Đạo Viễn thử thăm dò hô một tiếng, đại hắc, hắc cẩu không gọi, nhìn qua hắn, sửng sốt thật lớn một hồi, đi đến bên cạnh hắn, ngửi rất lâu, mới nhận ra hắn, lập tức rung đùi đắc ý, vây quanh hắn xoay quanh, cầm đầu cọ hắn chân. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, thật đúng là đại hắc. Bất quá cái này rất không có khả năng a, bình thường cẩu mặc dù tỉ mỉ chăm sóc tuổi thọ cũng rất khó đạt tới 20 tuổi, như đại hắc như vậy, một mực tán nuôi dưỡng, bình thường sống không quá 12 tuổi. Chính mình không có rời nhà lúc đại hắc cũng đã 6-7 tuổi, cái này 15 năm đi qua, đại hắc như trước còn sống, còn không có một điểm lão thái, chẳng lẽ là đã thành linh thú. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng đại hắc thân thể, phát hiện thân thể hắn tố chất vượt xa bình thường cẩu, tương đương với nhân loại khai mạch viên mãn tu sĩ, rời nhất giai linh thú chỉ kém lâm môn một bước, trách không được sống hơn 20 năm, còn như thế cường tráng. Cùng người so sánh với, linh thú tu vi tiến bộ chậm chạp nhưng tuổi thọ càng dài, tu vi hơi có tiến bộ tuổi thọ có thể đề cao một mảng lớn. Đại hắc có thể sống đến bây giờ, còn không có một điểm lão thái cũng thuộc bình thường. Lúc này, một người trung niên phu nhân theo nhà cao cửa rộng bên trong đi ra đến, trong miệng hô. Ai khi dễ ta đại tôn tử, Vương Đạo Viễn chứng kiến người tới, con mắt lập tức mơ hồ, hô một tiếng. Mẹ, dù sao cũng là mẫu tử, dù là vài chục năm không gặp, mẫu tử liên tâm, cũng lòng có nhận thấy, lại chứng kiến đại hắc cùng Vương Đạo Viễn như thế thân cận, xác định trước mắt. Tiên nhân, đúng là mình nhi tử nhị oa. Hỏi, là nhị oa ư, Vương Đạo Viễn khóc đáp, mẹ, là ta là nhị oa. Vương Đạo Viễn mẫu thân là Dương gia phàm nhân, tu tiên gia tộc phàm nhân nữ tử bình thường không lấy danh tự, Vương Đạo Viễn mẫu thân cũng không ngoại lệ, gả tới đây sau một mực bị gọi Vương Dương Thị. Vương Dương Thị đã chạy tới ôm lấy nhi tử, khóc nói ra. Nhị oa a, người có thể tính đã trở về, 5 tuổi rời nhà, vừa đi chính là vài chục năm, có thể tưởng tượng chết vì mẹ. Cách chương.